Liên Thủ Tín liền nói, nếu không ta còn không thoát thân được đâu, bây giờ còn đang ở nhà cũ kia. Lão gia tử đang nói với lão thái thái, chuyện đã qua thì để cho qua, tứ lang đã trở lại, ngày hôm nay là một ngày trời quang mây tạnh, sau này mọi người phải cố hòa thuận sống cùng nhau, chuyện hai ngày này, ai cũng không được phép nói lại nữa. Liên lão gia tử từ trước là người coi trọng sự yên tĩnh, coi trọng chữ nhân tình nên thường xuyên đứng ra điều hòa không khí trong nhà. Hơn nữa, nếu như nghe theo lời Chu thị, mang Hà thị ra tính sổ, chuyện này sẽ không còn là chuyện nhỏ cũng không thể coi là chuyện đùa được nữa rồi. Vậy lão thái thái bỏ qua sao? Trương thị lại hỏi. Mắng mấy câu, Liên Thủ Tín liền nói, không bỏ qua thì còn biết làm gì, ta xem ra lão thái thái lúc này hẳn cũng bị dọa chút ít. Hai người bọn họ là loại người nào? Có thể bỏ qua dễ dàng như vậy hay sao? Sau này sợ là còn xảy ra không ít chuyện phải lo lắng đó. Trương thị nhỏ giọng nói một câu, khẳng định không thể nào chung sống được như trước kia. Sau này sẽ có không ít chuyện xấu cho người ta chê cười rồi, cũng không biết Liên Thủ Tín có nghe được lời Trương thị nói hay không. Hắn cái gì cũng không nói, tựa như không nghe thấy lời nói của Trương thị. Đúng rồi, lão thái thái không có đề cập với chàng chuyện gì về cha của Diệp Nhi sao? Trương thị đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền lên tiếng hỏi Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín nhìn Trương thị, tam bá hắn là có chuyện gì? Hiện tại còn đang ở trong thành không có trở lại kia. Trương thị liền đem chuyện Chu thị đuổi Liên Thủ Lễ vào thành bảo vệ cả nhà Liên Lan Nhi nói với Liên Thủ Tín. Lão gia tử, lão thái thái chuyện gì cũng đều nhớ, chắc không thật sự đem chuyện này quên đi chứ. Tứ lang đã trở về rồi, cũng nên để cho cha Diệp Nhi trở lại. Liên Thủ Tín hết chỗ nói rồi, liền im lặng không nói gì một hồi lâu. Một lát ta liền bảo người đi đón tam bá trở lại. Ban đêm, xe ngựa nhà Liên Mạn Nhi đã đem Liên Thủ Lễ từ huyện thành Cẩm Dương quay trở lại. Cũng không biết Liên Thủ Lễ mấy ngày qua có phải thật sự hoàn toàn tuân theo lời Chu thị phân phó làm người canh gác hay không. Chỉ có thời gian mấy ngày, liền đã thấy râu ria xồm xàm, rõ ràng gầy đi một vòng. Liên Thủ Lễ trở lại, trước tiên đi nhà cũ gặp Liên lão gia tử và Chu thị, nói cho Chu thị biết bên chỗ Liên Lan Nhi mọi chuyện đều tốt, để cho Chu thị an tâm. Liên lão gia tử liền muốn giữ Liên Thủ Lễ ở nhà cũ ăn cơm. Liên Thủ Lễ cự tuyệt, nói mình không đói, chỉ nghĩ muốn về nhà ngủ một giấc ngon. Liên Thủ Lễ từ nhà cũ đi ra ngoài, liền đến nhà Liên Mạn Nhi ngồi một lúc. Triệu thị và Liên Diệp Nhi cũng tới đây, hướng một nhà Liên Mạn Nhi nói lời cảm ơn. Không phải là tứ thúc, tứ thẩm còn nhớ tới cha cháu, đoán chừng bên kia cũng không biết đến khi nào mới nhớ đến còn phải đón cha cháu trở về. Liên Diệp Nhi nhướng mày, cha cháu cũng quá thành thực rồi, người ta bảo hắn làm gì, hắn liền làm theo không dám làm sai một ly. Liên quan đến chuyện của Liên Thủ Lễ, Liên Mạn Nhi thật đúng là nghĩ không ra cái lời nói gì thích hợp để dỗ dành Liên Diệp Nhi. Nghe nói, người trong thành mua ít đồ cho tam bá trở về. Liên Mạn Nhi đối với Liên Diệp Nhi hỏi, đúng, mua một cân bánh bao thịt, cha muội đi một đường trở về, còn nóng hổi. Là lúc bên này phái xe đi qua đón, mới mua cho cha muội. Liên Diệp Nhi liền nói, người ta bắt cha muội làm hộ viện giữ nhà mà không có tiêu phí tiền công. Chỉ cần một cân bánh bao này thôi, cha muội còn sợ bà nội tức giận, nói cha muội chiếm lợi của con gái lớn bà. Nên lúc đi qua nhà cũ, cha muội liền đem tất cả bánh bao để lại. Bà nội lúc này đương nhiên khai ân, không có lấy hết. Bà giữ lại một nửa khác để cho cha muội cầm về. Ý của bà là bắt cha muội ở đấy đem bánh bao ăn hết rồi về, còn lo bánh kia cầm về nhà muội, sợ muội và nương chiếm lợi. Lúc đó cha muội không có nghe lời bà. Bà nội còn nói, mùa đông năm nay bảo nhà chúng ta vào trong thành đưa bánh trái và đậu phụ đông. Bởi vì đã đến thời điểm ăn cơm tối, Trương thị liền giữ cả nhà Liên Thủ Lễ ở lại ăn cơm. Liên Thủ Lễ nói là quá mệt mỏi, muốn đi về nghỉ ngơi. Triệu thị và Liên Diệp Nhi cũng cự tuyệt. Trương thị nghĩ tới một nhà ba người bọn họ đã tách ra mấy ngày, sợ là có rất nhiều lời muốn nói, cũng không có kiên trì giữ lại. Bởi vì Liên Thủ Tín trở về, hắn thích ăn bánh chẻo, cho cho nên cơm tối nhà Liên Mạn Nhi liền nấu một nồi bánh chẻo, một vỉ hấp thịt dê cùng hành tây, một vỉ hấp thịt heo cải trắng. Vì cả nhà không thường xuyên làm bánh chẻo, Liên Mạn còn đích thân đi phòng bếp nấu cơm, đặc biệt khéo léo làm mấy món ăn ngon tươi mới thơm mát. Liên Thủ Tín lần này trở về, còn mang theo mấy con thỏ hoang, cũng đã cho người làm thịt ở trong phòng bếp. Liên Mạn Nhi lại dùng một ít thịt thỏ làm nhân bánh chẻo, mọi người ăn đều khen thực thơm. Ăn cơm tối xong, người một nhà ngồi vây quanh cùng nhau, từ từ uống trà, nói chuyện phiếm. Tam bá bọn nhỏ trước khi đi có nói với ta, người trong thành cũng bị làm cho sợ hãi đến không thở nổi. Ta không phái xe đi đón hắn, trong thành bên kia còn muốn lôi kéo hắn, nói không ít chuyện. Ý của bọn họ là để cho tam bá khi quay về liền truyền lời lại cho chúng ta. Nói lần trước chúng ta sai người đi qua căn dặn, nàng cũng không có truyền lời bậy bạ về tứ lang nữa. Còn thề thề thốt thốt, nói hôn sự của tứ lang thất bại, không có chút liên quan nào đến nàng. Nàng còn thề tuyệt đối không có hướng nhà lão vương bên kia truyền lời đồn bậy. Liên Thủ Tín nói, lời này có thể tin tưởng được hay không? Trương Thị cũng đi theo hỏi lại, ai mà biết? Liên Thủ Tín liền nói, tứ lang trở về, nhà cũ bên kia tựa hồ khôi phục bình tĩnh. Mấy ngày này ngày đêm bận rộn, công việc mà nhà Liên Mạn Nhi giao phó xuống, cũng chậm chậm hoàn thành. Cái bao đầu gối bởi vì chỉ có một dạng, cho nên chẳng phân biệt được lớn nhỏ. Về phần lót giày, còn phải phân ra ba số đo. Nhà người nông dân chung quanh Tam Thập Lý Doanh Tử bởi vì nhà Liên Mạn Nhi phát đạt đi lên, nên hai năm qua cũng được rất nhiều lợi ích thực tế theo. Lần này công việc đơn giản, tiền công lại nhiều, mọi người làm việc đều rất nhiệt tình, công việc được giao cho, tất cả đều làm đúng yêu cầu. Thu đủ hàng, kiểm tra chất lượng, chuyện kết toán tiền công này, Liên Mạn Nhi liền giao cho Tiểu Khánh, Liên Diệp Nhi, còn nói vợ Xuân Chủ ở bên cạnh cùng giúp đỡ. Tiểu Khánh cùng Liên Diệp Nhi cũng đều là cô nương có tính tình mạnh mẽ, ngầm được Liên Mạn Nhi phân phó, nên làm mọi chuyện đều cẩn thận tỉ mỉ. Đại đa số công việc cũng không có xảy ra vấn đề gì, nhưng cũng có ít thành phẩm bị Tiểu Khánh, Liên Diệp Nhi cùng vợ Xuân Chủ loại bỏ ra ngoài vì làm ra không hợp quy củ. Nữ nhân trong nhà người nông dân, phần lớn đều là người cần cù lao động lại rất giỏi giang, nhưng cũng có một số người làm việc lôi thôi, hoặc là nhân phẩm không tốt, thích đùa bỡn cái loại tiểu thông minh vặt. Lần này bởi vì khối lượng công việc nhiều, không giao cho những cô nương và nàng dâu quen biết đáng tin cậy làm việc. Mà cũng có một số cô nương và nàng dâu nơi khác tranh nhau tới nhà muốn xin làm công việc này để kiếm kế sinh nhai, nên khó tránh khỏi gặp được một hai loại người không đứng đắn như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 859, chuyện vui liên tục. Cho dù có một số thành phẩm đường may không tốt lắm, nhưng là do thật tình làm việc, lại may ra tương đối bền chắc, Tiểu Khánh các nàng đều miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng trong lòng sẽ ngầm ghi nhớ kỹ đối phương là người nào. Sau này nếu có việc khác cần thuê người, thì nhất định phải suy nghĩ an bài lại cho cẩn thận. Về phần những người to gan dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, thậm chí còn có người lén tráo đổi vải vóc, đem vải bông tốt đổi thành vải sợi bông thường loại kém chất lượng, Tiểu Khánh các nàng cũng sẽ không mắt nhắm mắt mở cho qua dễ dàng như vậy. Người dám làm chuyện như thế cũng không nhiều, chỉ có hai hộ. Cẩn thận đi hỏi thăm một chút, một người là con dâu danh tiếng không quá tốt, mà một người còn lại là do trong nhà mẹ chồng quá khắc bạc, ích kỷ hẹp hòi, thích chiếm món lời nhỏ. Hai hộ này cũng không phải là người dân trong Tam Thập Lý Doanh Tử, mà là người trong thôn khác cách khá xa. Đều thông qua người ở giữa có quan hệ quen biết giới thiệu, đã nói miệng đảm bảo. Hiện tại hai hộ này làm ra chuyện không có mặt mũi như vậy. Đừng nói là bản thân các nàng mất hết mặt mũi, ngay cả hai nàng dâu từng đứng ra nói lời đảm bảo cho các nàng cũng mất hết mặt mũi theo. Không còn mặt mũi là một mặt, các nàng còn lo lắng từ đó các nàng cũng sẽ bị đi theo liên lụy. Theo như Liên Mạn Nhi sớm đã có lời nói ở phía trước, trường hợp của hai gia đình này, tiền công tự nhiên là bị cắt giảm. Hai nàng dâu đảm bảo cũng gánh chịu chung còn phải có nhiệm vụ mang người đi đến nhà hai hộ này. lấy về tất cả những thứ đồ bị tham ô tráo đổi. Liên Mạn Nhi cũng không muốn thay đổi chủ ý ban đầu mà có lòng tốt muốn đi ngăn cản. Trương Thị mặc dù đối với chuyện hai gia đình này làm ra rất tức giận, nhưng một lúc sau lại có chút ít mềm lòng, cảm thấy để cho hai nàng dâu kia tìm tới cửa nhà người ta tịch thu lại đồ như vậy, đối với hai gia đình kia sẽ có ảnh hưởng không tốt. Từ đó trở đi hai gia đình này sẽ không thể trở mình được nữa. Liên Mạn Nhi tìm lời nói thích hợp khuyên nhủ Trương Thị vài câu, sau đó liền dứt khoát bảo nàng không cần lo lắng. Cho dù thật sự trong nhà người ta nghèo đói, Liên Mạn Nhi cũng sẽ không keo kiệt tiếc tiền mà giúp đỡ thêm một chút ở trên khoản tiền làm công. Nhưng có thể làm ra loại chuyện như thế này, thậm chí không phải là do một người nghèo có chí ngắn, mà do nhân phẩm bên trong của bản thân có vấn đề. Liên Mạn Nhi không nghĩ sẽ đi nhân nhượng những người như vậy, bởi vì làm như vậy sẽ làm cho những người khác lưu lại ấn tượng sai lầm, tạo ra tấm gương sai lầm. Hơn nữa chuyện này đối với người làm việc có quy củ là không công bằng. Trong loại chuyện này, nhất định phải nói là làm, thưởng phạt phân minh. So sánh với thành phẩm đủ tư cách, thành phẩm không hợp quy cách là cực ít. Liên Mạn Nhi cũng không cần phải đi tìm người làm lại, bởi vì ở thời điểm vừa bắt đầu, Liên Mạn Nhi đã tính ra phần trăm thành phẩm hao tổn do không đủ quy cách, đã làm sẵn các bước chuẩn bị. Ở bên trong việc làm như vậy, chuẩn bị trước phòng trừ trường hợp thiếu hụt là việc làm ắt không thể thiếu. So với con số hao tổn Liên Mạn Nhi đã tính ra, kết quả cuối cùng đã tương đối tốt hơn. Đồ đều thu đủ rồi, một nhà Liên Mạn Nhi mang theo người làm phân loại đóng gói đồ đạc chuyển lên xe. Trừ những thứ quần áo chống lạnh mặc ở bên ngoài, nhà Liên Mạn Nhi còn chuẩn bị thêm 50 miếng thịt heo, 50 con dê, 50 con ngỗng béo tốt. Còn có 50 vò rượu ngon, ngày đó giao cho Liên Thủ Tín áp tải theo xe mang đến phủ thành. Dĩ nhiên, đi theo đoàn xe còn có một chiếc xe ngựa khác được bao phủ tương đối tinh xảo. Ngồi bên trong là hai mẹ con Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi cùng một số cái bao đầu gối, giày kế, giày da dê cùng áo khoác loại tốt nhất. Tất cả đồ trên đều muốn chuẩn bị để đưa đến phủ thành Trầm Phủ. Đặc biệt là chút ít đồ vật cùng quần áo tinh xảo đặc biệt được làm cho Trầm Lục. Trương Thị và Liên Mạn Nhi sẽ không cố ý nói là do mình làm ra, mà là cùng tất cả đồ đạc trên xe đều do Liên gia bỏ vốn, Bách Tính huyện Cẩm Dương làm ra. Những đồ này sau khi đến Trầm Phủ sẽ giao cho quản sự Trầm gia an bài mang đến biên thành. Liên Thủ Tín sau khi đem đồ đưa đến Trầm Phủ xong, liền mang theo mấy tùy tùng quay trở lại. Còn lại xe ngựa cùng bọn tiểu nhị đi theo áp tải đồ đều ở lại phủ thành, muốn bọn họ đi theo quản sự Trầm Phủ đưa đồ đem đến biên thành. Thuận lợi hoàn thành một chuyện đại sự như vậy, người một nhà đều đặc biệt vui vẻ. Liên Mạn Nhi phát tiền thưởng gấp đôi cho đám người tiểu khánh. Sau đó lại cùng Trương Thị chuẩn bị, muốn cho thêm phần thưởng vào cảm tạ tất cả mọi người đã bận rộn ra sức hỗ trợ mấy ngày qua. Vợ Xuân Trụ, còn có hai người vợ trong thôn khác, những người khác trong đó có Ngô Vương Thị, Ngô Gia Ngọc, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi cũng có một phần. Trừ những người đó ra, Trương Thị còn án theo lời nói lúc trước, cũng chuẩn bị cho Thương Bảo Dung một phần. Thương Bảo Dung sau khi được cảnh tỉnh đã không còn vừa làm việc vừa thêu hoa nữa, mà theo quy củ làm ra vài món không tệ. Mấy món này cũng được Tiểu Khánh nhận lấy. Hiện tại đã được xếp trong hàng hóa đưa đi phủ thành. Về phần những thứ đồ đã được thêu hoa trước đó, Thương Bảo Dung cũng không giữ lại nhiều mà phần lớn đều đưa cho nhà Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi liền dặn dò Tiểu Khánh thu lại. Những thứ đồ được thêu tinh xảo như thế này, dĩ nhiên sẽ không bị đóng gói mang đi biên quan. Liên Mạn Nhi cũng không để cho Trương Thị thu lấy, mà nàng căn dặn để cho vợ Hàn Trung tạm thời cất giữ. Sau này lấy nó thưởng cho đứa ở trong nhà và bọn tiểu nhị đi. Liên Mạn Nhi phân phó một câu như vậy là không xen vào việc này nữa. Buổi chiều hôm nay, người một nhà đang cùng nhau thương lượng chuyện sắp tới, thì phía ngoài liền có người đi vào bẩm báo, nói là Tứ Lang ở nhà cũ tới. Hai ngày này Tứ Lang trở lại, Liên lão gia tử ngay cả quát lớn nửa câu với hắn cũng không có. Thậm chí còn không để cho người khác nói lời nặng nhẹ với Tứ Lang, chỉ bảo Tứ Lang hãy cố gắng nghỉ ngơi, trước sau vẫn dùng sắc mặt cùng giọng điệu hòa ái thường xuyên tìm tứ lang tán gẫu. Ngoại trừ những việc này thì trên tất cả mọi việc đều dùng thái độ yêu thương che chở. Liên lão gia tử còn bảo Chu thị tẩm bổ thân thể cho tứ lang. Cái tẩm bổ thân thể này cũng không phải là ăn nhiều thịt cá, mà cho món ăn chính của tứ lang đổi lại thành ăn cơm trắng. Ở nhà cũ, đây là đãi ngộ chỉ bệnh nhân mới có. Cứ như vậy, trong phút chốc tứ lang liền trở thành bảo bối. Nhưng tứ lang vẫn mang ve mặt dầu dĩ không vui, suốt ngày nghiêm mặt không chịu nói chuyện, có nói chuyện cũng chỉ nói rất ít. Đối với liên lão gia tử nói chuyện như thế nào, hắn cũng không phản bác, cũng không gật đầu, chỉ nghe vào tai này ra tai khác, trong đầu lại buồn bực không thôi. Nhưng đối với việc liên lão gia tử chiếu cố đặc thù, thì hắn cũng không cự tuyệt, còn hưởng thụ vô cùng yên tâm thoải mái, thậm chí còn có chút nổi lên tính tình muốn ăn món ăn ngon. Chu thị dù không muốn làm cũng phải nhẫn nhịn mà làm. Bởi vì có chút kiêng kỵ tứ lang, Chu thị không có làm trò trở mặt trước mặt tứ lang, mà chờ sau khi tứ lang trở về Đông Xương phòng, bà mới nói cùng liên lão gia tử. Hắn là một tiểu tử choai choai, hắn đã làm được cái gì rồi? Hay là hắn bị bệnh nặng không dậy được, không làm việc gì nên hồn mà cũng không có công lao lớn, còn lầm lì không thèm nói chuyện một tiếng với ai, đã bỏ chạy đi ra khỏi nhà nhiều ngày như thế, ném hết mặt mũi của cả liên gia, để cho toàn gia từ trên xuống dưới lo lắng hãi hùng, nơi nơi chạy đi tìm hắn đến mỏi cả chân. Hắn chỉ có công gây phiền thôi, suốt ngày làm gì cũng không xong, còn muốn ăn gạo trắng nuôi sống bản thân hắn. Ta là kẻ già cả run rẩy còn không được hưởng thụ như vậy. Bà nói nhỏ tiếng một chút. Liên lão gia tử liền nháy mắt với Chu thị. Đây còn không phải là vì dỗ dành tứ lang vừa mới bình an trở về à. Ý tứ của liên lão gia tử là muốn ngày ngày cố dụ dỗ tứ lang, làm cho chuyện lần này qua đi thì sẽ không có người khác nhắc tới nữa. Vừa trở về nhà có vài ngày, đã ăn hết vài ký gạo, như vậy cũng đủ rồi không phải sao? Đồ không biết liêm sỉ, hắn không muốn làm việc, lại còn muốn ăn ngon. Ta nhổ vào, hắn cùng với mẹ hắn đều là một dạng, mãi mãi là loại người không biết xấu hổ. Còn muốn ăn nữa, mãi rồi sẽ đem miệng hắn kén ăn luôn, khẩu vị ăn cũng kén chọn. Hắn sau này không cần ăn cơm trắng nữa rồi, hắn hẳn nên ăn ông đi. Chu thị dứt khoát theo sát liên lão gia tử nói, đem tứ lang nói xấu không ngừng. Liên lão gia tử dĩ nhiên không có đáp ứng, nhưng rồi cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp cùng Chu thị thương lượng để cho tứ lang ăn thêm 2 ngày nữa. Chỉ cần làm cho chuyện này qua đi là tốt rồi. Chu thị kiên quyết không làm nữa. Đến bữa ăn cơm tiếp theo, quả nhiên, tứ lang không còn được hưởng loại đãi ngộ ưu tiên nữa. Tứ lang làm ầm ĩ lên, liên lão gia tử chỉ có thể nhỏ nhẹ khuyên giải. Chu thị không chút nào tỏ ra muốn thối lui. Không chỉ vì bà đau lòng gạo trắng cơm ngon, bà không nhịn được chính là vì chuyện này mà trong nhà đã không còn quy củ như trước. Nếu còn như vậy bà càng ngày càng không có cách nào lên tiếng nói chuyện hoặc sai bảo người khác. Cuối cùng, tứ lang ăn được 2 ngày ưu tiên xong, đã khôi phục. Ăn thức ăn như cũ với mọi người. Hắn còn gây gỗ mấy lần nữa, nhưng cho dù hắn cho người khác sắc mặt không tốt cũng không làm được gì. Trái tim của Chu thị đã cứng rắn như sắt. Ta đi xem một chút. Liên thủ tín nói một tiếng với vợ con xong, liền đi về phía tiền viện gặp tứ lang. Rất nhanh, liên thủ tín đã quay trở lại. Tứ lang tìm chàng có chuyện gì? Trương thị liền hỏi liên thủ tín. Không có chuyện gì, chỉ nói với ta. Hắn muốn từ ngày mai liền đi đến cửa hàng bắt đầu làm việc tiếp. Liên thủ tín liền nói. Tứ lang từ huyện thành Cẩm Dương trở lại là vì chuyện tương thân. Lúc ấy cũng đã cùng cửa hàng xin nghỉ phép 2 ngày. Kết quả lần này đã nghỉ mất thêm mấy ngày mà không có lý do. Mặt khác, liên lão gia tử đã từng ám hiệu uy hiếp nói qua sẽ không để cho tứ lang đi cửa hàng làm công nữa. Cho nên, tứ lang muốn trở lại bắt đầu làm việc thì phải tới trước nói chuyện cùng liên thủ tín. Nó đã nghĩ thông rồi sao? Trương thị liền nói, nếu có thể đi cửa hàng làm việc tiếp, so sánh với ngồi không ở nhà vẫn tốt hơn. Ta cũng nghĩ như vậy. Liên thủ tín gật đầu nói, Tứ Lang vừa nói với ta chuyện này, ta đã hứa với hắn rồi. Cha, không phải cha nói, bà nội đã nói với cha, không để cho Tứ Lang lại đi làm việc ở trong thành sao? Liên Mạn Nhi liền nhanh nhẩu hỏi Liên Thủ Tín. Bà chỉ nói vậy thôi, bà sợ Tứ Lang vào trong thành làm việc, liền ở gần nhà cô cả. Sợ Tứ Lang còn mang thù muốn đi gây tai họa cho nhà cô cả con đi. Liên Thủ Tín có chút xem thường nói, mấy ngày trước, lão gia tử không ít lần cùng Tứ Lang tán gẫu, nhân dịp này muốn khuyên giải hắn đôi câu. Chuyện này ta đã nghĩ rồi, nếu trong lòng Tứ Lang còn chứa cái ý nghĩ mang thù kia, ta sẽ không để cho hắn đi vào thành bắt đầu làm việc, hắn sẽ không có biện pháp vào thành làm tiếp nữa. Những chuyện này qua đi, lời của bà nội con nói căn bản không thể nghe theo. Liên Thủ Tín rất tự nhiên nói, lão gia tử cũng rất vui lòng muốn cho Tứ Lang đi làm công. Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang, Tiểu Thất trao đổi nhau một cái ánh mắt, ba hài tử liền che miệng cười trộm. Cha, nếu cha không nghe theo lời bà nội, còn có thể nói bà như vậy, không chừng bà lại mắng cha nữa. Liên Mạn Nhi liền cố ý nói, mắng chửi thì cứ mắng chửi đi, so sánh với nghe lời bà làm chuyện hồ đồ thì tốt hơn. Liên Thủ Tín liền nói, hiện tại có lẽ Liên Thủ Tín còn có chút sợ Chu Thị, nhưng đối với tính tình của Chu Thị hắn cũng đã hiểu rất rõ ràng, vì vậy gặp được chuyện gì liền có thể hướng tới cái giải pháp đúng đắn để làm. Ngày hôm sau, Tứ Lang quả nhiên thu thập đồ đạc lưu loát đi huyện thành Cẩm Dương làm việc tiếp. Liên Thủ Tín cho người tới nói chuyện với Tưởng trưởng quỹ trước vài câu để hắn đồng ý cho Tứ Lang đi làm trở lại. Cửa hàng giấy vẫn như cũ, để cho Tứ Lang buổi tối ngủ lại ở tại mặt tiền bên trong cửa hiệu. Tứ Lang đi làm công, Chu Thị một mặt bởi vì có thể không cần ngày ngày nhìn thấy Tứ Lang, liền bớt đi một phần cơm canh mà cao hứng. Mặt khác bà liền lo lắng chuyện Tứ Lang vào thành rồi sẽ làm ra chuyện gì bất lợi đối với cả nhà Liên Lan Nhi. Liên lão gia tử thì tiện Tứ Lang đi làm, còn đưa ra đến tận đầu thôn. Đối với chuyện Tứ Lang tiếp tục đi làm công, Liên lão gia tử rất là vui mừng. Tứ Lang chỉ cần có một nghề nghiệp ổn định, cuộc sống sau này có gặp phải chuyện gì cũng không cần quá mức lo lắng. Chẳng qua là khi xoay đầu lại, bên cạnh không có ai ở đó nữa, trên mặt Liên lão gia tử đang treo nụ cười vui mừng đã không còn thấy tăm hơi, thay vào đó là vẻ mặt đầy sự lo lắng cùng mỏi mệt. Trong nhà mọi người, ngay cả tiểu hài tử ông cũng đều có thể nhìn thấu, nhưng Tứ Lang đứa bé này càng ngày ông càng nhìn không thấu, làm cho lòng người lo lắng không thôi. Đang ở trước mặt Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lệ, Liên lão gia tử luôn nói lời nói giống nhau như một, cũng không phải là người tốt lành gì cho cam, cứ chờ xem đi, tiền đồ của hắn sau này nhất định lên không được, không chừng còn gặp chuyện có thể phải ngồi nhà tù cũng không biết chừng. Sau lưng, Chu Thị vẫn dùng ngôn ngữ sắc bén chỉ trích thậm tệ như cũ. Thật ra thì bà cũng không phải đặc biệt muốn nhằm vào Tứ Lang, mà là đối với tất cả mọi người ngoại trừ Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ ra, thì đối với những người con cháu khác bà cũng dùng khẩu khí như vậy, tựa hồ những đứa con cháu này đều là cừu nhân của bà. Lúc đi xuống âm tào địa phủ, gặp địa ngục Diêm La nhất định sẽ bị cắt đầu lưỡi. Thật ra thì không cần đợi đến ngày đó, ở trên đời này cũng có nhiều rất quả báo. Chu Thị gieo xuống nhân như thế nào, thì hiện tại bà đang gặt ra kết xuất tương ứng, chẳng qua hiện tại bà còn chưa có cảm thấy được thôi. Đảo mắt một cái, liền đi qua đến tháng 2. Trong tháng này, cả nhà Liên Mạn Nhi còn có chuyện lớn hơn nữa cần làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 860, Hòa Thuận vui vẻ Bích Ngọc Trang thành nhất thủ cao, vạn điều thùy hạ lục ti thao. Bất chi tế diệp thùy tài xuất, nhị nguyệt xuân phong tử tiễn đao. Dịch thơ ngọc bích điểm nên một cây cao, vạn nhành lục rủ tửa tơ thao. Tháng 2, lá nhỏ ai đem cắt? Xuân, gió đâu thua kéo dao nào? Đây là bài vịnh liễu của Hạ Chi Chương, bản dịch thơ của Hoàng Giáp Tôn Hạ Chi Chương, 659-744, người Quảng Đông, tự Quý Chân. Ngoài tài thơ văn, tiểu thuyết, còn có tài viết chữ thảo, chữ lễ rất đẹp, tính phóng khoáng, thích uống rượu. Bạn thân của Lý Bạch, đỗ tiến sĩ, làm thái tử tân khách bí thư giám, rồi từ quan về làng làm đạo sĩ. lúc ra về vua có tặng thơ, thái tử và bá quan đều đưa tiễn. Thi vở Innet, đây là trích một đoạn văn thơ được mọi người ưa thích mà Liên Mạn Nhi biết đến. Nội dung trong đó nói về khung cảnh thời tiết đẹp tuyệt mỹ của đầu mùa xuân tháng 2. Tác giả sang tác bài thơ này sinh ra ở Giang Nam. Bài thơ trên cũng là miêu tả cảnh đầu mùa xuân ở Giang Nam. Tháng 2 ở Phủ Liêu Đông, mặc dù cũng có mùa xuân tuy khác xa địa phương khác, nhưng mà cũng có một chút nào đó giống như trong bài thơ trên, cũng mang theo một khung cảnh tràn đầy xuân ý tươi đẹp. Mùa xuân thời tiết hơi se lạnh, một cái lạnh không hòa hợp với mùa, chính là lúc này đây các loại cỏ dại nóng lòng nhất, kiên cường nhất cũng không có nảy mầm. Nếu như nói tháng 2 xuân phong ở Phủ Liêu Đông là một việc nhất định phải tới, nhưng nó cũng không phải mang theo một màu xanh như lụa, mà cái lạnh sắc bén đâm vào mặt. Nhưng so với gió lạnh tháng chạp, tháng giêng, gió tháng 2 được coi như đã ấm áp. Thời đại này người nông dân chủ yếu sống dựa vào trồng trọt, con người cùng thiên nhiên sống chặt chẽ dựa vào nhau. Người nông dân quen thuộc với việc nông có thể từ trong ngọn gió nơi này cảm giác được, mùa đông sắp qua, mùa xuân chân chính sẽ phải đã tới. Một ngày mới bắt đầu từ sáng sớm, một năm mới bắt đầu từ mùa xuân. Mùa xuân là một mùa tràn đầy hy vọng. Đối với một nhà Liên Mạn Nhi mà nói, là một mùa khởi đầu đầy mong đợi. Chuyện vui mừng lớn nhất hiện nay chính là ngày thành thân của Trương Thái Vân mà mọi người mong đợi cuối cùng đã đến. Trước đó một ngày, một nhà Trương Thanh Sơn, Lý Thị, Trương Khánh Hòa, Trương Vương Thị liền đánh xe ngựa, mang theo Trương Thái Vân cùng đồ cưới của nàng đi đến nhà Liên Mạn Nhi. Mọi người một nhà lớn nhỏ đều ở nhà Liên Mạn Nhi nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai Trương Thái Vân sẽ từ trong nhà Liên Mạn Nhi xa giá gả ra ngoài. Loại thành thân song phương khi hai nhà đều cách nhau khá xa, rất nhiều người đều ở trong ngày thành thân hôm ấy. Cả nhà tân nương sẽ xuất phát đến nhà người thân ở gần đã bàn bạc thỏa đáng từ trước, mượn nhà chờ gả ra ngoài. Nhưng dưới tình huống này, vì có thể canh đúng giờ lành, trời còn chưa sáng thì một nhà tân nương đã phải xuất phát từ rất sớm. Khoảng cách xa hơn một chút thì phải xuất phát càng sớm. Mọi người Trương Thị, Liên Mạn Nhi đã ở nhà thương lượng xong xuôi, cảm thấy làm như vậy đối với cả nhà Trương Thanh Sơn, Lý Thị, còn có Trương Thái Vân mà nói là cách làm tốt nhất, không quá mức mệt nhọc và khẩn trương. Trương Thanh Sơn cùng Lý Thị tuổi cũng đã cao, trước lúc Trương Thái Vân lên kiệu còn phải chuẩn bị trang điểm thay y phục tân nương tử. Vì vậy, hai nhà đã thương lượng, sẽ để cho người một nhà Trương gia tới đây trước. Ngày thành thân liền ở trong nhà Liên Mạn Nhi đợi đến giờ lành sẽ ngồi xe hoa xuất phát gả ra ngoài. Nhà chúng ta vừa lúc ở gần, không giống như nhà mọi người ở xa như vậy. Nếu như nhà ta ở xa thì không nói tới làm gì. Nhưng hiện tại đã có điều kiện tốt rồi, làm gì không muốn nhàn hạ còn muốn giống như nhà người ta bận rộn đến thế. Trương Thị lúc ấy đã nói như vậy. Trương Thị là cô ruột của Trương Thái Vân, đây là quan hệ vô cùng thân thiết. Chuyện nàng thu xếp cho Trương Thái Vân đợi gả ở nhà nàng cũng là chuyện làm danh chánh ngôn thuận, huống chi chỉ là mượn phòng xá một chút. Vì vậy người Trương gia sau khi suy nghĩ, liền đáp ứng. Hai đứa bé Tiểu Bành và Tiểu Hồ cũng cùng đi theo xe tới đây. Chỉ có hai người Trương Khánh Niên và Hồ Thị là không có tới. Ngày mai Trương gia bên kia còn có rất nhiều thân hữu muốn tới tham gia hỷ yến, vì vậy Trương gia không thể không để người ở lại. Hai người ở lại trong nhà, chính là phải chịu trách nhiệm ngày mai mang theo thân hữu tới đây tụ họp. Bởi vì hôn kỳ của Trương Thái Vân diễn ra ở tháng 2, cho nên từ lần trước sau khi trở về từ nhà Liên Mạn Nhi, cả tháng riêng nàng phải ở trong nhà mà không có đi đâu xa quá tam thập lý doanh tử. Hôm nay nhìn thấy Trương Thị, Liên Mạn Nhi cùng mọi người không thân mật là không được rồi. Ở cùng cô cả của nàng, so sánh với ở cùng ta còn thân thiết hơn. Trương Vương Thị mặc trên người một thân quần áo mỏng mới tinh màu trắng ngà, trên chân mang một đôi giày cùng màu, vừa cười vừa nói với Trương Thị. Lúc này, Trương Thái Vân đang tựa vào bên cạnh Trương Thị, vẻ mặt tươi cười thật rực rỡ. Mẹ cháu lần này nhặt được tiện nghi rồi, sau này cứ để cho Thái Vân tỷ trở thành khuê nữ của mẹ cháu đi, mọi người thấy sao? Liên Mạn Nhi liền cười nói. Mọi người trong phòng đều nở nụ cười, biết người của Trương gia đã tới. Ngô Vương Thị liền mang theo Liên Chi Nhi cùng Ngô Gia Ngọc, Triệu Thị mang theo Liên Diệp Nhi cũng đều chạy tới. Sau đó, La Tiểu Yến mang theo nhị nữ nữ cùng La Tiểu Tước tới. Tiếp theo Tưởng Thị mang đại nữ nữ và Liên Nghiền Nhi đi đến. Sau này ta còn có thể có được thêm một nữ nhi tốt như Thái Vân đó. Trương Thị vuốt mái tóc đen nhánh của Trương Thái Vân, cười nói. Cô cháu hai người vốn dĩ từ trước đến giờ tình cảm đã rất tốt. Hiện tại lại ở gần nhau. Trương Thái Vân là một người mạnh mẽ phóng khoáng giỏi giang. Sau này nếu Trương Thị cần người làm thêu thùa, giúp đỡ những việc trong nhà thì Trương Thái Vân chính là người lựa chọn tốt nhất. Mà Trương Thái Vân trong cuộc sống về sau cho dù có gặp phải vấn đề gì khó khăn, có Trương Thị ở nơi này, cũng có thể lo liệu giúp đỡ mọi chuyện lớn nhỏ. Trong lúc bận rộn cần người giúp đỡ cũng không cần phải vất vả đường xa về cầu trợ nhà mẹ đẻ. Có lẽ có người sẽ nói, hôm nay lấy cuộc sống sung túc như nhà Liên Mạn Nhi mà nói, người làm trong nhà đông đảo, không cần Trương Thái Vân phải vất vả làm cái gì. Bản thân Trương Thái Vân lại chính là cháu gái ruột ở bên cạnh Trương Thị, dù sao sẽ không giống với người khác. Được vãn bối thường xuyên ở bên người, cũng không nhất định muốn vãn bối hầu hạ, phụng dưỡng mình. Chỉ cần có vãn bối thường xuyên qua lại thăm hỏi nói chuyện giải sầu, đối với người lớn tuổi áo cơm không lo mà nói, là một loại an ủi tinh thần lớn nhất. Mọi người nói đùa một trận, liền rối rít lấy đồ đã chuẩn bị từ trước ra thêm trang cho Trương Thái Vân. Trương Thị thêm trang cho Trương Thái Vân là hai cây vải, một đôi vòng tay làm bằng vàng bên trên có khắc họa tiết hoa văn tượng trưng cho hỷ sự vui vẻ. Hai cái khăn tay hình vuông thêu hoa văn xinh đẹp giống nhau như đúc, là khăn tay tượng trưng cho vợ chồng đồng tâm. Ngoài ba thứ trên còn có thêm một bộ kim tam, cái khác còn có một bộ bao gối thêu hình uyên ương do đích thân nàng may. Ban đầu nhà Liên Mạn Nhi đã đưa cho Trương Thái Vân một phần đồ thêm trang, chẳng qua là không có tuyên truyền giảng giải với người ngoài. Hôm nay lại cho thêm một phần thêm trang này, còn lại đều là do người bên ngoài đưa đến tặng. Trương Thị và Liên Thủ Tín cũng đã thương lượng qua, sau này các cháu gái, cháu gái họ, cùng cháu gái hàng xóm chờ xuất giá, cũng án theo tiền lệ những thứ lấy ra cho Trương Thái Vân làm lễ thêm trang. Bên ngoài thêm trang cũng lấy những thứ này. Như vậy là tất cả mọi người đều giống nhau. Sau này cũng ít đi rất nhiều chuyện bàn tán không hay. Về phần tình lý, mặt khác phải làm như thế nào, vậy thì hoàn toàn là do các nàng chính mình linh hoạt nắm giữ. Ngô Vương Thị đưa đồ đến thêm trang, cũng là hai cây vải. Cái khác còn có hai cây châm, một đôi đinh hương, một cặp nhẫn. Liên Chi Nhi cùng Ngô Gia Ngọc hai người các nàng còn tự mình tặng một đôi bao gối, một đôi hà bao, một đôi châm hoa, còn có hai bao quần áo da. Ngô Gia từ trước đến nay ở trên phương diện lễ tiết, đều ra tay rất rộng rãi. Ngô Vương Thị bên này thêm trang cho Trương Thái Vân, Ngô Ngọc Quý bên kia còn tặng cho nhà trai thêm một phần lễ là một phần tiền mừng hỉ. Trong tình huống này, cả đôi nam nữ thành thân song phương hai bên đều có lễ không nhỏ, chỉ cần lựa chọn mang theo một phần lễ tặng là được rồi. Ngô gia làm như vậy, có chút rộng rãi quá mức, biểu hiện mình cùng Trương gia, Lục gia đều có quan hệ không phải quan hệ bình thường, cũng biểu hiện có qua lại thân thiết đối với hai nhà này. Chúng ta đều đã thương lượng xong, đến lúc đó ta sẽ mang theo Mạn Nhi, ngồi vào bàn tịch tân hôn. Gia Hưng cùng cha hắn hai người bọn họ a sẽ làm cho bọn họ ngồi bàn thủ tịch đi. Ngô Vương Thị cười nói, Chi Nhi thì ta không thể để nàng ngồi vào được rồi. Gia Ngọc liền ở lại nhà phụng bồi chị dâu nàng vậy. Ngô Vương Thị nói muốn mang theo Mạn Nhi ngồi vào, mà không phải nói muốn cùng Trương Thị cùng nhau ngồi vào. Liền lộ ra vẻ Liên gia và Ngô gia đã thân như người một nhà. Liên Mạn Nhi ở một bên mỉm cười. Nàng rất thích nghe Ngô Vương Thị nói chuyện. Ngô Vương Thị là người rất biết cách làm người, nói chuyện hay làm việc cũng làm cho người ta thoải mái, làm cho người ta càng ngày càng muốn cùng nàng thân cận. Khó có được chính là, nàng làm cái gì cũng không phải chỉ là tỏ vẻ mặt ngoài mà thôi, làm việc gì cũng khiến người ta khen ngợi. Trương Thị tất nhiên là một người mẹ rất tốt, nhưng ở chỗ Ngô Vương thì nàng lại có thể học được rất nhiều thứ hữu dụng. Sau khi Liên Chi Nhi gả vào Ngô gia, nói chuyện làm việc đều thành thục hơn không ít, giỏi giang lên rất nhiều, liên quan mật thiết với việc Ngô Vương thị dạy bảo là không thể tách rời. Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi cũng tặng một phần thêm trang, là một đôi bao gối thêu hoa, một đôi bao quần áo da thêu hoa, một đôi nửa đoạn màn cửa thêu hoa, đặc biệt mùa hè ở bên trong nhà dùng là thích hợp nhất. Còn có một bộ chậu gỗ là do Liên Thủ Lệ đích thân làm ra. Liên Diệp Nhi cũng tặng hai cái hà bao cùng hai chiếc khăn tay do đích thân nàng thêu. La Tiểu Yến đưa thêm trang cho Trương Thái Vân là một đôi bao gối thêu hoa, một đôi áo gối thêu hoa, một đôi bao quần áo da thêu hoa, còn có một đôi hà bao. Bởi vì Nhị Lang cùng La Tiểu Ưng đều ở trong thành bắt đầu làm việc, gia cảnh La gia đã có cải thiện rất rõ ràng. Nhưng La Tiểu Yến lấy ra mấy món đồ này là tự bản thân may. So với những người khác đưa, vô luận là vải vóc hay là thủ công, cũng còn kém một đoạn. La Tiểu Yến tự hồ cũng có chút ý áy náy mà giải thích. May thêu của ta không được tốt cho lắm, nhưng cũng là một phần tâm ý của ta do chính tay ta làm ra. Mọi người đừng chê cười a. Nghe cháu nói những lời này kìa, có cái phần tâm ý là được rồi. Trương Vương Thị liền nói. Còn lại Tưởng Thị là đại biểu thay mặt cho người nhà cũ Liên gia tới tặng lễ thêm trang. Nhà cũ bên này, từ lúc cùng Trương gia kết hôn, phẩm là sanh con, Trương gia cũng sẽ tới xuống sữa, kế tổ đón dâu, Liên Hoa Nhi xuất giá, Nhị Lang thành thân, Trương gia tất cả đều tặng lễ. Hôm nay Trương Thái Vân xuất giá, về tình về lý, nhà cũ đều nhất định phải cho thêm trang. Từ lúc Tưởng Thị đi vào cửa, Liên Mạn Nhi vẫn ở trong trạng thái tò mò, lần này, nhà cũ bên kia không biết sẽ đưa ra cái dạng gì thêm trang. Lần trước thêm trang cho Liên Chi Nhi đã cố tình muốn làm cho người khác ngột ngạt, nhà mình cháu gái còn như vậy, người ngoài thì sao? Trương Thị lúc đó cũng từng tức giận oán trách qua, nhưng sau đó vì nhiều lý do liền giả bộ hàm hồ bưng bít cho qua. Hôm nay Trương Thái Vân là trưởng tôn nữ của Trương gia, nếu nhà cũ chiếu theo Liên Chi Nhi thêm trang khi đó, Trương Vương Thị nhất định sẽ đánh tới tận cửa. Nhưng chờ Tưởng Thị lấy ra một phần thêm trang, Liên Mạn Nhi vừa nhìn liền đã biết, lo lắng của nàng là hoàn toàn không cần thiết. Nhà cũ bên kia, lần này rất biết điều, dựa theo quy củ mà tặng lễ, người nhà cùng người ngoài gặp chuyện giống nhau nhưng xử sự khác nhau, tự trong lòng bọn họ đều biết rất rõ ràng. Nhà cũ cho Trương Thái Vân thêm trang là ba thước vải xanh lớn, một cái chăn trên bề mặt có in hoa, cái khác còn có hai cái hà bao thêu hoa, bốn cái túi lưới thắt đồng tâm kết. Vải xanh lớn và chăn, vừa nhìn đã biết được mua từ trấn trên. Về phần hà bao cùng túi lưới, thì hiển nhiên là xuất từ trong tay Tưởng Thị làm ra đến. Liên Mạn Nhi thậm chí còn suy đoán, nhà cũ đưa đồ thêm trang chỉ có mấy thứ phía trước, còn lại mấy thứ khác biệt phía sau là do Tưởng Thị tự mình chuẩn bị, cố ý bỏ thêm vào. Nói như thế nào đi nữa, mặc dù phần này thêm trang so với nhà người ta có hơi nhẹ một chút, nhưng lúc đầu cũng không có cái gì cố ý khiến cho người ta ngột ngạt, mà là xài tiền mua về từ bên ngoài. Chuyện nhà cũ cho Liên Chi Nhi thêm trang lần trước, người trong Trương gia ai cũng biết, nhìn phần thêm trang này cho Trương Thái Vân, họ liền trao đổi ánh mắt lẫn nhau, rồi cười cười thu lấy. Chờ đồ thêm trang của mọi người đều được nhìn qua một lần rồi, Liên Mạn Nhi vừa cười nhẹ nhàng vừa đem Trương Thái Vân kéo vào tây phòng, nàng cũng tự mình chuẩn bị cho Trương Thái Vân thêm một phần thêm trang khác. Liên Mạn Nhi thêm trang cho Trương Thái Vân là châm tuyến do chính nàng làm ra. Trong đó có một cặp hà bao, hai cái khăn tay thêu hoa, hai cái khăn tay màu đỏ thẫm, còn có hai cặp tất chân, tiền mua vải cóc và kim chỉ, may vá, còn có thêu hoa. Cũng là muội một mình tự làm, từng đường may từng mũi chỉ mới làm ra được đó, may thật nhiều ngày, không tới hừng sáng thì muội còn chưa có ngủ đâu, Thải Vân tỷ. Liên Mạn Nhi cười cười đem lễ vật đưa lên, cũng ám hiệu cho Trương Thái Vân phải nhớ được cực khổ và ân tình của nàng đã bỏ ra. Chờ sau này đến lượt muội xuất giá, ta cũng sẽ thêu như vậy cho muội. Ở đây không có ai ngoài hai người, chỉ có nàng và Liên Mạn Nhi ở chung một chỗ. Mới vừa rồi Trương Thái Vân còn tỏ ra vẻ đoan trang hiền thục, lập tức đều tan thành mây khói, liền khôi phục bộ dạng hoạt bát ngày thường. Nàng rất không khách khí, nhận lấy mấy thứ châm tuyến từ trong tay Liên Mạn Nhi, rồi lật qua lật lại xem. Chuẩn bị đồ cho Trương Thái Vân, Liên Mạn Nhi dĩ nhiên bỏ nhiều tâm huyết, mặc dù không có khoa trương như chính nàng nói như vậy. Mạn Nhi, tài kim chỉ của muội hiện tại làm ra thật đẹp. Xem xong rồi, Trương Thái Vân liền tỏ vẻ nàng đặc biệt hài lòng, nhất định là do muội học của cô cả, nên mới học được khéo tay. Còn ta theo mẹ ta học, liền học đặc biệt giờ cũng đặc biệt đần a. Tỷ đừng tự kiếm cớ cho mình a. Liên Mạn Nhi không một chút khách khí mà khinh bỉ Trương Thái Vân một trận, mở cả tay nghề giờ chỗ nào đần a. Lần trước mẹ tỷ thêu đồ cho tỷ của muội, muội nhìn thấy rất rõ ràng a, không thể kém so với mẹ muội thêu nha. Trương Thái Vân bị vạch trần, không có tức giận, chỉ hì hì cười. Đây là của muội, cái này của ca ta cùng tiểu thất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 861, tâm tư khác nhau edit. Phi Gen Vu không chỉ là Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và tiểu thất cũng chuẩn bị quà cho Trương Thái Vân. Ngũ Lang bây giờ đã thành niên cho nên không tiện đến hậu viện, hắn ở tiền viện tiếp đãi mấy người Trương Thanh Sơn. Về phần tiểu thất, hắn không cần tiếp Trương Thanh Sơn, hắn đang chơi cùng bọn Tiểu Long. Hai huynh đệ chuẩn bị quà nhờ Mạn Nhi đưa cho Trương Thái Vân. Trương Thái Vân tò mò nhìn Mạn Nhi lấy ra hai cái hà bao, đưa cho nàng. Đây là cái gì vậy? Trương Thái Vân hỏi. Tỷ mở ra xem thì biết. Liên Mạn Nhi cười nói. Trương Thái Vân mở hà bao ra xem, đợi nàng nhìn rõ đồ vật trong đó thì tròn mắt kinh ngạc. Ai ra? Cái này thật là đẹp quá đi. Trương Thái Vân nói. Trong hai hà bao, mỗi bao chứa 4 đỉnh vàng như ý nhỏ. Hai người bọn họ nói bọn họ không biết thêu thùa, cũng không biết mua đồ. Cái này là tiền mừng tuổi của bọn họ để dành bấy lâu. Cái này bình thường có thể lấy ra chơi, lúc có chuyện có thể bán đi để lo liệu. Đây là tâm ý của bọn họ. Chúc tỷ ngày sau phu thê hòa hợp, vạn sự như ý. Liên Mạn Nhi cười nói. Tính tình Trương Thải Vân có hơi vô tâm, nhưng nàng vẫn bị hành động của Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất làm cho cảm động. Trương Thải Vân cười vành mắt đỏ lên. Cô cả và Dượng đã cho hai phần đồ cưới rồi. Ba người tuổi còn nhỏ, không cần phải tặng quà cho tỷ làm gì. Người khác có thể không cần nhưng chúng ta không giống. Liên Mạn Nhi cười nói. Đúng, chúng ta không giống, chúng ta là người một nhà mà. Trương Thải Vân cũng cười nói. Trương Thải Vân cũng không khách sáo nữa, nàng cầm lấy đồ của Mạn Nhi bọn họ tặng cất đi. Nhà Liên Mạn Nhi đối xử tốt với nàng, sau này nàng cũng sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với họ. Thải Vân tỷ, chuyện hai phần đồ cưới, sau này tỷ đừng nhắc trước mặt người khác. Mạn Nhi nhìn ra cửa đè thấp âm thanh xuống nói. Buổi tối nhà Mạn Nhi chuẩn bị tiệc rượu mời mọi người ở lại ăn cơm. Cả nhà Ngô Gia Hưng, nhà Diệp Nhi, Nhị Lang và La Tiểu Ưng xin nghỉ làm đến cùng với Tiểu Yến, Tiểu Tước, Nhị Nữ Nữ đều ăn cơm ở nhà Mạn Nhi. Trương Thị cũng giữ Tưởng Thị và Liên Kế Tổ lại. Tưởng Thị đến tặng quà cưới, Liên Kế Tổ cũng đi cùng. Hắn ở tiền viện nói chuyện với mấy người Liên Thủ Tín. Không được, tứ thẩm, cháu phải về nhà ăn. Tưởng Thị ôm đại nữ nữ nữ, cười nói với Trương Thị. Lúc cháu đi trong nhà vẫn chưa nấu cơm, hôm nay đến phiên cháu phải về nhà nấu cơm. Cứ để cha nữ nữ ở lại ăn cơm với mọi người. Lúc cháu đi có nói với ông bà nội cháu sẽ về ăn cơm. Sáng mai cháu và cha đại nữ nữ nữ sẽ qua sớm. Có việc gì cần làm, tứ thẩm cứ giao cho cháu. Sống ở nhà cũng mười mấy năm, Trương Thị biết rất rõ quy củ của Chu Thị. Quy củ của Chu Thị có rất nhiều. Các con dâu muốn ra ngoài, phải được Chu Thị đồng ý, đi đâu, làm gì, lúc nào về, phải nói rõ ràng, đi phải thưa về phải trình, lại không được về trễ. Hiển nhiên ý của Chu Thị là Liên Kế Tổ có thể ở lại ăn tối, nhưng Tưởng Thị phải trở về, nhưng ngày mai Chu Thị cho phép bọn họ đi ăn tiệc. Vì vậy Trương thị cũng không giữ Tưởng thị nữa. Nếu vậy cháu về trước đi, để đại nữ ở lại ăn cơm, lát nữa cùng về với cha nàng. Ngày mai đi ăn tiệc cưới nhớ ẵm đại nữ theo. Ở nhà cũ, đại nữ cũng không có đãi ngộ đặc biệt, nhà cũ ăn gì nàng ăn cái đó. Chu thị lại rất tiết kiệm, nên đại nữ cũng khó mà được ăn ngon.